Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, lần này trong đội ngũ chỉ còn lại có 2 nam 1 nữ. Đến nỗi không thấy những người đó Tần Nguyệt cũng không có hứng thú biết. Chờ bọn họ giải quyết tang thi, hướng trong viện lúc đi chủ nhà đã mở ra môn thở phì phì mà đứng ở cửa chờ bọn họ. Cái kia kêu Cảnh Nhi nữ nhân thực vui vẻ chạy vội qua đi. Mặt sau 2 cái nam nhân cũng theo sát lại đây. Tần Nguyệt ở trên lầu nghe không rõ bọn họ ở cùng thiếu niên nói cái gì. Nhìn như là ở thảo luận. Một lát sau, có được tốc độ dị năng nam nhân kia bước nhanh hồi xe. Dọn ra một túi đồ vật, cùng cửa chờ 2 người cùng vào phòng. Nhưng thật ra đi vào trước nữ nhân kia như suy tư gì nhìn mắt ngừng ở trong sân màu đen chiếc xe. Hiển nhiên này xe so với bọn hắn kia chiếc bị đâm cho rách tung tóe xe muốn tốt hơn không ít. Mộc Cảnh Nhi hướng tới phòng trong thiếu niên giơ lên sáng lạn tươi cười. Nàng chỉ trong sân xe, quay đầu lại nói vài câu. Tần Nguyệt thấy đứng ở dưới lầu thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu hướng tới nàng phương hướng mỉm cười. Một chút, sau đó đối với Mộc Cảnh Nhi lắc đầu, mấy người cùng nhau vào phòng. Trần ca, vì cái gì không cho ta cùng cái kia tiểu đệ đệ nói. Làm hắn đem xe nhường cho chúng ta. Mộc Cảnh Nhi tựa oán tựa giận đối với lấy ván sắt tóc đỏ nam nhân nói. Ai nha, các ngươi nữ nhân chính là phiền. Mọi người đều nói không được ngươi còn muốn vẫn luôn nói, hắn dẫn đầu đi lên lâu. Không kiên nhẫn nói, chạy nhanh nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Đừng rong rong dài dài. Sáng mai chúng ta còn muốn lên đường, chính là phải có hảo xe chúng ta mới đi được mau a. Nếu là đến lúc đó chúng ta đi rồi nửa đường xe tán giá làm sao bây giờ? Trần ca, ta là vì đại gia suy nghĩ mới nói, mắt thấy Trần Hoành Đông không biết người tốt tâm. Mộc Cảnh Nhi chân một dậm, thở phì phì quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trương Kỷ Niên. Đầu óc tương đối linh hoạt Trương Kỷ Niên đương trường liền vui tươi hớn hở nói. Hoành Đông a, nữ hài tử khó tránh khỏi kiều dưỡng điểm. Lại nói, nàng không phải cũng là vì đội ngũ hảo sao? Đối nàng như vậy hung làm gì, liền ngươi tính tình hảo. Trần Hoành Đông xoay người đối phía sau. Trương Kỷ Niên nói, kiều kiều khí khí nữ hài tử lão tử không cái kia kiên nhẫn. Các ngươi chính mình liêu. Lão tử đi trước chọn phòng, nữ hài tử sao? Nhiều nhường một chút, so không được chúng ta này đó da dày thịt béo. Làm gì như vậy so đo. Trương Kỷ Niên thấy Trần Hoành Đông thái độ không khách khí cũng không tức. Giận, hắn vui tươi hớn hở mà quay đầu đối bên cạnh Mộc Cảnh Nhi nói. Hoành Đông liền như vậy, lâu như vậy ngươi còn không biết, hiện tại thế đạo rối loạn, buổi tối tương đối nguy hiểm. Nếu không ngươi lại đây cùng ta trụ một gian. Trụ một gian, Mộc Cảnh Nhi lập tức hiểu ý, nguyên nghĩ ra khẩu châm chọc hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Giây lát giàn nghĩ đến Trương Kỷ Niên nói, thế đạo rối loạn, nàng có thể hay không tồn tại đến an toàn khu vẫn là cái vấn đề. Tuy rằng Trương Kỷ Niên trước kia chỉ là cái không công tác lưu manh nhưng tốt xấu hắn hiện tại có. Dị năng lại chịu che chở chính mình. Dù sao nàng đã sớm theo Mục Đông, không kém này một cái, các ngươi chính mình tuyển đi, lão tử không bồi. Trần Hoành Đông tùy tiện tìm cái không ai phòng đi vào đóng cửa lại. Mộc Cảnh Nhi do dự trong chốc lát đối với Trương Kỷ Niên gật gật đầu. Vì thế, theo ở phía sau Khúc Linh thấy bọn họ lựa chọn 2 cái phòng. Nhàm chán thưởng thức phía dưới thượng vịt miệng mũ. Chờ bọn họ tiến vào sau tại đây 2 cái phòng bên ngoài các dừng lại vài giây. Mới huýt sáo hướng bên trái đi trở về tới rồi chính mình phòng. Hoàng hôn dần dần trầm đi xuống. Hắc ám bao phủ đại địa. Đại khái là này một mảnh địa phương hoạt động người cực nhỏ. Người trẻ tuổi đều đến trong thành thị đi. Cho nên tương đối tang thi cũng ít rất nhiều. Cùng trước kia nhật tử so sánh với. Bóng đêm hạ nhìn không ra cái gì biến hóa, chỉ trừ bỏ mặt thế trước nông thôn có thể nghe được người khác dưỡng cẩu ở kêu. Hiện tại chỉ có ngẫu nhiên vang lên tang thi dã thú gào giống thanh có thể bạn người đi vào giấc ngủ. Tần Nguyệt ở trong phòng điểm thượng một cây ngọn nến, Ánh nến ở trong phòng hơi hơi lay động, đem người bóng dáng chiếu tới rồi trên tường. Tần Nguyệt sớm đã thói quen không có nguồn điện nhật tử. Nàng đi đến cửa sổ kéo lên bức màn, tránh cho người khác nhìn đến ánh sáng. Lúc này mới nửa nằm đến trên giường nghỉ ngơi. Diêu liền đặt ở tay nàng biên. Lúc này trừ bỏ cách vách kia một đôi nam nữ còn không có nghỉ ngơi. Chỉnh đống trong phòng đã không có gì thanh âm. Trên cơ bản xem như rất an tĩnh. Kia chỉ kỳ quái mèo đen ở nàng trên xe ăn xong lão thử sau. Nhưng thật ra ngủ một đoạn thời gian. Chờ nàng dừng xe thời điểm tỉnh lại. Dương tròn tròn đôi mắt miêu một tiếng lại nhảy xe đi ra ngoài chơi. Sau lại nàng đi xem qua một lần. Trên xe còn phóng một vại mở ra tiểu ngư đồ hộp không có bị động quá dấu vết. Không biết nó hiện tại đang làm gì. Ảm đạm ánh sáng chung. Tần Nguyệt mặt có vẻ nhu hòa không ít. Nàng dựa vào đầu giường. Nhắm mắt lại, biểu tình nói không nên lời yên lặng. Nhưng này nhìn qua như là thả lỏng tư thái. Trên thực tế thân thể vẫn luôn ở vào đề phòng trạng thái. Chỉ cần một có gió thổi cỏ lay là có thể lập tức làm ra phản ứng. Đêm, không tiếng động quá khứ hơn phân nửa. Phong thúc đẩy đám mây chậm rãi che khuất ánh trăng. Có người ở trong phòng đi lại. Cách vách người không có bất luận cái gì phản ứng. Như là ngủ thật sự thục. Đạo thứ nhất rất nhỏ mở cửa tiếng vang lên sau an tĩnh trong chốc lát. Lại vang lên tiếng bước chân. Tiếp theo đạo thứ hai mở cửa tiếng vang lên. Cùng lần trước giống nhau. Không bao lâu lại vang lên tiếng bước chân. Lần này tiếng bước chân là hướng nàng đi tới. Không có phong, phòng trong ngọn nến chảy xuống một giọt sáp thủy sau tự động dập tắt. Trong phòng một mảnh hắc ám ni răng rắc, rất nhỏ mở cửa thanh âm vang lên. Tần Nguyệt mở mắt, trong bóng đêm nàng đôi mắt thanh lãnh như băng. Không chứa một tia cảm tình nhìn chăm chú vào môn phương hướng. Trong bóng đêm, vào một người, hắn cũng không có thực mau tới gần. Mà là tiểu tâm cẩn thận đợi trong chốc lát mới đi vào phòng. Ở hắn mở cửa trong nháy mắt, Tần Nguyệt cầm lấy Diêu Huy qua đi. Nguyên bản tin tưởng tràn đầy khúc linh câu lấy bí cười mở ra cửa phòng. Nhưng hắn mới vừa bước ra một bước, còn không có bước vào phòng liền cảm giác một cổ hơi thở nguy hiểm cắt qua không khí đánh thẳng mà. Đến, trên mặt hắn tươi cười tức khắc ngưng kết ở bên môi. Dựa, thật hắn mã. Như vậy nhạy bén, này vẫn là nữ nhân sao? Tuy rằng Khúc Linh cảm thấy kinh ngạc, lại không trì hoãn hắn sử dụng dị năng lánh khai đi. Chỉ trong nháy mắt, Khúc Linh thân ảnh đột nhiên mơ hồ biến mất không thấy. Kia diều thẳng tắp xuyên qua môn hướng ra ngoài bay đi. Định ở bên ngoài trên tường. Đây là, lĩnh vực, Tần Nguyệt từ trên giường đứng lên. Vung tay lên, lại từ trong không gian xách ra một phen diều, chậm rãi ra khỏi phòng, nàng nhìn đen nhánh hành lang mở miệng nói, Khúc Linh, trốn tránh trong bóng đêm người chấn động, nữ nhân này, hắn chưa từng có đã nói với nàng tên của hắn, Khúc Linh ánh mắt tối tăm nhìn đứng ở cửa phòng bên cạnh người. Phòng trong ảm đạm ánh sáng chung nàng hình dáng không thấy chút nào lo âu. Ngược lại mang theo một loại kỳ dị bình tĩnh, phảng phất nàng bản thân liền sinh với hắc ám khéo hắc ám. Cùng hắc ám dung hợp ở cùng nhau, hắn thậm chí có thể cảm giác được người này cũng không sợ hãi hắn dị năng. Dường như sớm đã hiểu biết, sách, thật là lợi hại, Khúc Linh từ trong bóng đêm đi ra. Ta nên vỗ tay sao? Thật là hắn, cũng đúng, trừ bỏ Khúc Linh còn có ai sẽ sử dụng lĩnh vực. Bất quá Tần Nguyệt cũng không lo lắng, tuy rằng đời trước Khúc Linh rất lợi hại, nhất chiêu lĩnh vực phóng đổ vô số dị năng giả, nhưng hiện tại hắn chỉ sợ còn không đến một bậc, vô pháp làm được ở lĩnh vực bên trong tùy tâm sở dục. Thậm chí liền ở trong lĩnh vực xuyên qua chướng ngại vật năng lực đều không có. Còn không đáng sợ hãi, đối với Khúc Linh nàng kỳ thật hiểu biết không nhiều lắm. Nghe được phần lớn là nghe đồn. Chỉ là có một việc là khẳng định, cái này Đông Phương căn cứ đệ nhất cao thủ làm người âm u lãnh khốc. Từ nhỏ ở cha kế ngược đãi chung lớn lên, nhân này diện mạo càng là bị ham mê nam sắc cha kế coi là luyến đồng. Mà thế sau thành công thức tỉnh rồi lĩnh vực dị năng. treo cổ cha kế sau ở Đông Phương căn cứ định cư. Sau nhân Mỹ Mạo lại lần nữa bị nhân thiết kế, chết vào Nam Lăng huyện, lại nói tiếp người này có thể nói cả đời nhấp nhô. Ngắn ngủn hai mươi mấy năm nhân sinh, như sao chổi hành không? Kinh diệm ánh mắt mọi người sử dụng sau này một tòa thành người làm chôn cùng. Nghĩ đến, từ lúc bắt đầu nàng liền tiến vào đối phương lĩnh vực bên trong. Hắn nương dị năng tiện lợi mơ hồ khuôn mặt mới không đến nỗi làm nàng thấy rõ bản tôn bộ dáng. Bất quá giai đoạn trước là có thể đem dị năng sử dụng đến như thế thời gian dài không thể không nói. Đây là một cái chân chính thiên tài. Đáng tiếc thiên tài đoàn mệnh. Như thế nào, ta nói sai rồi sao? Khúc Linh nghiêng đầu, tuy rằng hắn hiện tại vẫn như cũ mang theo vịt miệng mũ. Thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng xóa ngụy trang hắn đều có một cổ không cách nào hình dung mị lực. Cho dù trong bóng đêm cũng có làm người thiêu thân lao đầu vào lửa bản lĩnh. Vỗ tay liền không cần, Tần Nguyệt đi ra cửa phòng. Từ trên vách tường rỡ xuống rìu, không có việc gì nói. Thỉnh không cần tùy tiện xông vào người khác phòng, sẽ khiến cho không cần thiết hiểu lầm đi, ngươi là nói. Trai đơn gái chiếc. Khúc Linh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tần Nguyệt bên cạnh. Hắn đem đầu thấu qua đi. Ở chung một phòng, làm ngươi khó xử sao? Mắt thấy một dìu lại huy lại đây. Khúc Linh nhanh chóng lắc mình. Chờ tới rồi an toàn mảnh đất. Nhìn trên mặt đất rơi rụng mấy cây tóc. Không dám lại làm càn. Vừa rồi nếu không phải hắn lóe đến mau. Rớt đã có thể không phải mấy cây tóc đơn giản như vậy. Khúc Linh sờ sờ cổ. Thật là đáng sợ nữ nhân a. Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng mèo kêu. Tần Nguyệt về phòng nhắc tới ba lô nhét vào một phen rìu sau đi ra ngoài. Hiện tại khoảng cách Hừng Đông ước chừng còn có hai cái giờ. Lái xe nói Hừng Đông sau vừa vặn có thể đuổi tới trạm xăng dầu. Dù sao ngốc tại đây cũng là bị cái này không bớt lo yêu nghiệt tính kế. Còn không bằng sớm một chút làm đứng đắn sự. Ai? Người đi nhanh như vậy. Khúc Linh đứng ở nàng phía sau cợt nhả, hoàn toàn không thấy hậu kỳ các loại cao quý lãnh diễm giọng. Bằng không đâu, lưu lại xem ngươi đối bọn họ làm cái gì. Tần Nguyệt không khách khí trả lời nói. Nàng một chút đều không muốn biết Khúc Linh phóng đổ kia hai nam một nữ là muốn làm cái gì. Tuy rằng hiện tại hắn còn chưa tới hậu kỳ máu lạnh biến thái nhưng nàng tin tưởng biến thái không? Phải một ngày dưỡng thành, có thể cho nàng nguy hiểm cảm giác, chỉ sợ này cợt nhả sau lưng đã không thể thiếu các loại âm u tư tưởng đi. Nói được thật đáng sợ, trong bóng đêm Khúc Linh giơ lên ý cười. Không bằng ngươi lưu lại bồi ta cùng nhau chơi đi. Không rảnh, có thời gian chơi lời nói. Còn không bằng suy xét hạ như thế nào ở ban ngày không cho người thấy rõ bộ dáng của ngươi Tần. Nguyệt mở cửa. Mặt vô biểu tình nói, dung mạo có đôi khi cũng là một loại tai họa. Khúc Linh trầm mặc trong chốc lát. Đột nhiên lắc mình tới rồi Tần Nguyệt trước mặt, hắn triệt hồi dị năng cởi ra đỉnh đầu vịt miệng mũ. Tần Nguyệt cao mày ngẩng đầu nhìn về phía tre ở nàng trước người chướng ngại vật. Một cái như họa thiếu niên tức khắc kinh diễm nàng sở hữu ánh mắt. Thế nào, có phải hay không đủ xinh đẹp? Tác giả có lời muốn nói. Thay đổi số lượng từ so phòng trộm nhiều, còn đang xem cái này văn văn thân nhóm yên tâm xem đi. Hết chương.